Chương 545, khuyết thiếu thông thường hai nàng. Chương 545, khuyết thiếu thông thường hai nàng mà Hạ Nã Bỉ tiểu lò lì cũng hợp thời xuất hiện, đang kinh ngạc sau một hồi, liền từ trong phòng bếp lấy ra đồ ngọt đến, bắt chuyện bắt đầu ngự phản muội muội tới. A Sở Tỷ Fans hé miệng ở bên cạnh, Index đem tam sắc miêu ôm vào trong ngực, múc một muỗng tử bánh gà tổ, liền hướng con kia tam sắc miêu miệng đưa đi. Index, không nên như vậy. Trương Tường vội vã ngăn trở Index hành vi. Vì sao à, lẽ nào, ngươi không muốn để cho Sở Tỷ Fans ăn bánh gà tổ, muốn một cái người độc chiếm sao? Index gắt gao mà ôm tam sắc miêu, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Trương Tường. Nói cái gì à, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi vậy, là một tiểu thèm miêu sao? Ta ngăn cản nguyên nhân là, đại bộ phận miêu đúng không thích ăn đồ ngọt. Ngươi không nhìn thấy ngươi nghi ngờ bên trong Sở Tỷ Fans ở ngươi cầm bánh gà tổ tới gần thời điểm, đem miệng tránh ra sao? Hơn nữa, miêu không phải đánh răng, ăn đồ ngọt đối với kỳ bạ không được, còn dễ dàng không ba khang pha tờ nì hệ u bệnh. Trương Tường dạy dỗ Index. Về phần hắn làm sao sẽ biết cái này chút sự tình, cái này đến từ nào đó cái chuyện ngoài ý muốn. Đương nhiên, lại nói tiếp rất dài, cho nên nơi đây sẽ không miêu tả. À, Index ha to miệng, lộ ra một bộ thì ra là thế ngơ ngác manh manh dáng vẻ. Thì ra đúng như vậy A, một vừa mới không có phát hiện đâu, xin lỗi A, Sở Tỷ Fans, ta vừa mới dĩ nhiên không có nhận thấy được suy nghĩ của ngươi. Index ôm trong lòng tam sắc miêu, đưa nó thoáng lên, dùng gương mặt ma sát. Được rồi, ngươi không phải nói muốn uống nước trái cây sao? Trương Tường thở dài một hơi, đem ôm ở trong ngực đồ uống, đều bỏ vào cái bàn chi trên. Ô, ta là muốn cùng nước trái cây, thế nhưng không thích móc kéo Trương Tường. Giúp ta mở một Index lóe ra giải ổ tinh tinh con mắt, hướng về phía Trương Tường kỳ vọng mà chứng kiến. Được rồi, thẳng cuộc sống ở ma pháp sần, Index đối với ma pháp sần đều là không có cách nào, đối với hộp trang bị đồ uống móc kéo hoàn toàn không có chiếp. Cũng không phải là bởi vì không phải biết rõ làm sao mở, cũng không phải là bởi vì khí lực không đủ, mà chỉ là bởi vì nàng cảm thấy cần lực bản mở cái kia đông tây dường như sẽ làm móng tay gãy mất, thật đáng sợ. Được rồi. Trương Tường lại hít khẩu khí, đem nước trái cây lon la hư kéo ra, chỉ có đưa cho Index. Tuy là trong nhà sinh ra nhiều như vậy lọ ly, đúng cảm giác được rất ôn hình, rất náo nhiệt. Thế nhưng, thỉnh thoảng cũng có để hắn dở khóc dở cười, hoặc là bất đắc dĩ sự tình phát sinh nói mà ở nhận lấy không có móc kéo nước trái cây hộp sau đó, Index liền bắt đầu ngon lành là uống, hai tay ôm nước trái cây hộp, tựa đầu hơi ngẩng, liền nhắm hai mắt lại mà uống. Giống như là ở uống thứ chân quý gì giống nhau. Phối hợp nàng kia một tiếng giống như là cao cấp âu phục mở dạng, nạm kim sắc bên cái tu đạo phục, còn có nàng kia tinh xảo khuôn mặt, cũng là đừng có một loại thưởng tâm duyệt mục đích cảm giác. Được rồi, ngươi vừa mới không phải nói, con mèo kia trên người có bỏ chết sao? Vậy sao ngươi còn ôm nó à? Trương Tường chỉ vào nhân sẽ sợi trong ngực con kia tam sắc miêu. Ư một tiếng. Index gật đầu nói sáng sớm rời giường phát hiện tư phỉ kẻ trên người đều là bọ chét. Ta đẩy đao hiện tại Trương Tường ngươi trong chăn, hiện tại vậy cũng rất thảm đi. Vì sao Trương Tường có chút không rõ? Phải biết rằng, Trương Tường còn không có tà ác đến cùng lò lì nhóm ngủ ở trên một cái giường. Nhất nhất tuy là, cái giường kia đúng ngủ được trên người nhiều như vậy là được rồi. Bởi vì ta phát hiện bọ chét thời điểm, đúng sáng sớm á bên trong trưa thời điểm. Bởi vì trong chăn của ta có bọ chét. Cho nên, ta liền ôm Sở Tỷ Fans đi trên giường của ngươi ngủ. Index lấy một loại đương nhiên biểu tình, đem nói thật ra. Mà nghe xong Index thoại ngữ sau đó, Trương Tường nhịn không được có một loại muốn lấy tay che mặt trùng động. Như vậy, ngươi định làm như thế nào đâu? Trương Tường thở dài một hơi mà đường tắt vắng vẻ. Làm nhưng liền đúng như vậy á, Index tràn đầy tự tin vừa nói, đưa tay vào trong tay áo bắt đầu đào sờ. Index ngươi làm gì thế? Từ trong tay áo xuất ra màu xanh biếc diệp tử, Trương Tường có chút không nói nhìn, ở trong tay nàng không biết từ nơi này trích tới lục sắc diệp tử. Cái này gọi là chuột vĩ cỏ, phu cận giã sinh không ít, Trương Tường ngươi chưa thấy qua sao? Index hơi nghi hoặc một chút mà nhìn chằm chằm Trương Tường nói. Mà Trương Tường đương nhiên là biết đây là vật gì. Tuy là hắn không có cố ý đi tìm hiểu quá, thế nhưng ở thành phố học viện bên trong, ở còn không có học được chữa bệnh nhẫn thuật trước, hắn vẫn học tập quá một ít tương quan ý lìa dược kiến thức. Index tay bên trong đồ đạc, là một loại là chuột vĩ cỏ gì đó. Nhất nhất chủng tía tô khoa cây lâu năm cỏ, nguyên sản với địa trung hải khu vực. Chuột vĩ thảo diệp là dược liệu một loại, có lúc cũng dùng để làm hương liệu hoặc là xem xét dùng thực vật không sai biệt lắm chỉ những thứ này đi. Như vậy, ngươi muốn dùng những thứ này diệp tử tới làm gì? Trương Tưởng chỉ vào Init trong tay, kia phơi bảy trường điều trạng diệp tử. Chuột vĩ cỏ có sự sát trùng, ta muốn dùng nó tới đánh đuổi bọ chét, tựa như ma nữ dạng. Init tràn đầy tự tin nói rằng, sống đủ một cái tiểu tiến sĩ bộ dạng. Không biết vì sao, ta đột nhiên có một chủng không phải hảo dự cảm. Trương Tưởng bất đắc dĩ ngô đồng lấy đầu. Được rồi, cụ thể cách làm là cái gì? Đem chuột vĩ cỏ châm lửa thiêu đốt, dùng khói vân đi tư phỉ kẻ trên người bọ chét ta. Init tự nhiên nói rằng, ở trong phòng hơn nữa, còn không có bất kỳ các biện pháp đề phòng, hướng về phía vẫn nói sinh sôi miêu 267. Trường tưởng chỉ vào Init trong ngực tam sát miêu. Ừ, Init đồng đồng gật gật đầu. Nhìn Init kia một chương siêu chăm chú, siêu đơn thuần, siêu ngay thẳng mặt, Trương Tưởng nhất thời đúng hết chỗ nói rồi. Mà ở một bên hải mẹ ghệ mì Esa cũng bắt đầu góp vào náo nhiệt. Đừng trầm mặc không nói, nơi đây cần ngươi dùng sức nhổ nước bọt. Nếu không chờ một hồi có thể ăn được hương thảo khẩu vị yên huân tam sắc miêu sắp xếp. Hải mẹ ghệ mì lấy vô cùng chậm rãi tốc độ huy động bàn tay nói rằng. Nghe xong hải mẹ ghệ mì Esa thoại ngữ, Trương Tưởng không khỏi đúng thở dài một hơi. Bất quá, còn không có đợi hắn mở miệng, hải mẹ ghệ mì Esa cũng là từ vu nữ giả bộ bên trong tay háo móc ra một vật tới. Muốn chắc cũng là cầm loại vật này mới đúng. Ba không hải mẹ ghệ mì Esa đem vật cầm trong tay sắt trùng phun coi là dược tề bình bỏ vào cái bàn trên. Vân vân ta có không phải hảo dự cảm, đây là cái gì? Trương Tưởng chỉ vào trên mặt bàn đồ đạc. Ừ, ngươi gian ta đây là cái gì? Thấy thế nào đều biết đúng ma pháp phun xương hộp chứ. Hải mẹ ghệ mì Esa lấy một loại ngươi thật không có thường thưởng thức ánh mắt nhìn Trương Tưởng. Được rồi, Trương Tưởng thực sự hết trôi nói rồi, lấy tay vua chán scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.